Nhất định phải vì Lý Gia xuất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong Côn Khư, điểm cống hiến là thông dụng tiền tệ. Có điểm cống hiến, liền có thể ở trong Côn Khư tháp đổi được ngươi hết thảy tài nguyên tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này, Lâm huynh hẳn là rõ ràng. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói ra, cái này ta tự nhiên biết. Lý Bất Tranh tiếp tục nói. Ta Côn Khư bên trong có 72 thuật. Chính là Côn Khư Lý Gia không truyền ra ngoài bí kỹ. Bây giờ cũng đặt ở Côn Khư tháp bên trong. Nếu là Lâm huynh cố ý nguyện mà nói. Tương lai thời gian một năm bên trong. Có thể cố gắng đi đạt được một chút điểm cống hiến. Hối đoái 72 thuật một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Khư 72 thuật. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Sáng lên một tia tò mò. Lý Bất Tranh cười nói. Giống như, Côn Khư 72 thuật. Cái này 72 thuật đều là Côn Khư tiền bối từ trên phiến đại địa này tìm tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông tuyệt học. Uy lực 10 phần cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là ta Côn Khư Lý Gia chấn tộc chi bảo đi. Lâm Bạch hứng thú nói ra. Chấm, sau hôm đó có cơ hội. Ta cũng muốn kiến thức một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bất Tranh nói ra. Đến mức như thế nào đạt được điểm cống hiến. Kỳ thật Côn Khư cùng ngoại giới không hề có sự khác biệt. Mỗi một vị Côn Khư đệ tử, chi mạch đệ tử mỗi một tháng có thể đạt được 100 điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chi thứ 1000 điểm cống hiến. Chủ mạch 1000 điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là Lý Gia ban thưởng đi. Nhưng là Lâm huynh, ngươi không phải Lý Gia đệ tử. Cho nên mỗi tháng không cách nào đạt được điểm cống hiến. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi kiếm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.